Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện của tác giả Tâm Tửng. Bộ truyện kể về người đàn bà tên Loan, dù đã 45 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, vì có một ông chồng yếu nên bà luôn khao khát có được tình yêu. Chính vì vậy, bà đã cặp với một chàng trai kém mình tới 20 tuổi. Nhưng chớ trêu thay, chàng trai này lại là người yêu của con gái bà. Và khi biết được sự thật này, bà đã trút giận lên con gái. Bà đã biến thành một người mẹ xấu xa và độc ác. Vậy thì cái giá nào phải trả cho sự lăng loàn của người đàn bà này? Mời các bạn cùng đón nghe những diễn biến của câu chuyện nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi lặng lẽ thở dài, nhìn người chồng đầu ấp tay gối của mình đang say giấc ngủ. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Anh chăm chỉ làm việc, kiếm được bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho tôi giữ. Tôi muốn chi tiêu thế nào, không cần phải hỏi ý kiến của anh. Anh ấy tên Quang, năm nay 50 tuổi, anh làm chủ cai xây, anh không chơi bời nhậu nhẹt, anh không gái gú, anh là mẫu đàn ông lý tưởng, bao nhiêu người mơ ước. Đi tới đâu, tôi cũng nghe người ta nói tốt về anh, thế nhưng tôi lại thấy không hạnh phúc. Tôi tên Loan, năm nay tôi 45 tuổi, tôi ở nhà bán hàng, tôi có cửa hàng tạp hóa. Công việc của tôi nhàn rỗi, chồng kiếm nhiều tiền nên cuộc sống của gia đình tôi khá thoải mái. Vợ chồng tôi có hai đứa con, một trai một gái. Đứa lớn đi du học bên Hàn Quốc, đứa thứ hai đang học đại học trên thành phố, một tháng mới về thăm bố mẹ một lần. Trong mắt mọi người, gia đình tôi là một gia đình hoàn hảo. Chưa bao giờ mọi người thấy vợ chồng tôi cãi nhau, một gia đình hạnh phúc mà bao người mơ ước. Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim của một người vợ, tôi lại không cảm thấy hạnh phúc. Chắc nhiều người đang nghĩ tại sao tôi lại không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Vì ngoài kia có bao nhiêu người mong được như tôi mà không được. Trong khi đó, tôi là người phụ nữ may mắn. Vậy tại sao tôi lại không bằng lòng? Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Chồng tôi chịu khó làm việc, yêu chiều vợ con là thế. Nhưng trong vấn đề tình dục, anh lại rất yếu kém. Nói thẳng ra, một người đàn ông đẹp trai tài giỏi tới đâu mà yếu sinh lý thì cũng thành người đàn ông thất bại mà thôi. Không phải cho tới bây giờ anh mới yếu sinh lý, mà anh bị như vậy từ rất lâu rồi. Từ khi lấy anh, tôi chưa bao giờ được thỏa mãn vấn đề đó. Ngày đó, cuộc sống bộn bề nhiều thứ, rồi chăm con cái, nên tôi ít khi nghĩ tới cảm xúc của bản thân mình, và tôi chấp nhận được chuyện đó. Nhưng bây giờ cuộc sống nhàn hạ, con cái đã lớn và đi xa cả rồi. Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng, có khác gì hai vợ chồng son đâu. Tôi mới có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và nghĩ tới cảm xúc của bản thân mình. Nhất là khi đêm xuống, nằm cùng chồng, tôi lại càng khao khát và thèm muốn cảm giác được yêu đương mãnh liệt. Tôi thèm được một lần lên đỉnh thăng hoa, nhưng chồng tôi không thể giúp tôi thỏa mãn. Tôi thường xuyên xem phim đen và tôi luôn chăm chút bản thân thật sạch sẽ, thơm tho và quyến rũ trên giường ngủ. Thế nhưng những điều đó không thể giúp chồng tôi kéo dài được thời gian quan hệ. Anh vẫn vậy, chỉ vài phút là xong. Trong khi đó, tôi còn chưa kịp biết cảm giác tận cùng của sự thăng hoa là thế nào. Tôi đã tìm hiểu các phương pháp cải thiện chứng bệnh yếu sinh lý cho chồng, như thuốc bổ, rượu ba kích. Tôi ngâm mấy bình to trong nhà, rồi tôi thường xuyên đi chợ mua những món bổ dưỡng và tốt cho sinh lý của nam giới, như cá trạch, hàu, cá chê, cá diếc. Rồi tôi còn làm nước ép cần tây cho chồng tôi uống. Thế nhưng chồng tôi vẫn vậy, sinh lý vẫn yếu như thường. Đã bao nhiêu lần trong đầu tôi đã nghĩ tới việc tôi sẽ ngoại tình để thỏa mãn cho bản thân. Thế nhưng lương tâm của tôi lại thấy cắn rứt. Tôi cảm thấy áy náy với người chồng của tôi nên tôi không thể. Mà cứ sống mãi cái kiểu dấm dứt khó chịu thế này thì tôi biết phải làm sao. Dạo này chồng tôi nhận công trình ở xa nhà nên anh và mọi người ở tại đó. Cuối tuần anh mới về thăm tôi một lần. Ở nhà một mình trong căn phòng trống trải, tôi lại càng khao khát bản thân được bùng cháy một lần. 8 giờ sáng, bà bạn tôi gọi điện. Tôi mở điện thoại ra với giọng ngái ngủ. Alo, ai đây?